Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2342, người câm thua thiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dừng tay, một tiếng quát to, Jackson dẫn một đám người đi vào, bọn họ thấy Bruce thời điểm, Bruce đã cả người là bị thương. Mọi người có chút tức giận. Bruce là bọn họ đồng liêu à? Những thứ này người đường thật là thật lớn mật. Lại dám đánh Bruce. Tức giận, tức giận. Bọn họ muốn xông tới theo những cái kia thanh lâu hộ vệ đánh một trận. Bất quá, không chờ bọn họ động thủ, Jackson đã lên tiếng, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nơi này lão bản vừa thấy Jackson các người theo Bruce dáng dấp như nhau, liền biết bọn họ những người này là một phe. Chuyện gì xảy ra? Người này ở chúng ta nơi này tìm bốn cái cô nương, chơi xong sau đó lại không chịu đưa tiền. Các người như vậy nam tử, lão nương ta ghét nhất. Đem chúng ta người phụ nữ làm cái gì? Ngày hôm nay không lấy tiền ra, người này cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta sẽ đem hắn kéo đi gặp quan. Tiền này phải cho ra. Nói như vậy hoàn, những người hộ vệ kia nhất thời liền lại lấy ra vũ khí. Hiển nhiên bọn họ ở bảo vệ ông chủ bọn họ nói. Mà đây chút hộ vệ nói như vậy thời điểm, Jackson sau lưng những người đó liền có chút tức giận. Dùng bọn họ ngôn ngữ không ngừng vừa nói. Bọn họ cảm thấy, dù sao người nơi này vậy nghe không hiểu. Bọn họ nói thế nào đều được. Bá tước. Những thứ này tiện nhân thật là quá ghê tởm, giết chết bọn họ đi. Đúng vậy, chỉ bằng bọn họ những người này, chúng ta vẫn có thể ứng phó. Giết chết bọn họ coi là ngoặc kép. Một đám người nói như vậy, Jackson nhưng là hết sức bình tĩnh, hơn nữa không có phản ứng hắn những người đó. Đối với vậy thanh lâu lão bản nói, hắn thiếu các người bao nhiêu tiền? 1000 lượng bạc. Nghe thấy con số này thời điểm, Jackson sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn họ ở những thứ khác thanh lâu chơi một cô nương, cũng chỉ trăm chừng 10 lượng bạc thôi, tiện nghi mấy chục lượng bạc. Cái này thanh lâu liền trực tiếp muốn giá 1200. Cái này rõ ràng chính là muốn cái hố bọn họ à. Không phúc hậu, hắn cảm thấy người này quá không phúc hậu. Làm sao, như thế hơn? Hơn, cái này đã không nhiều lắm. Người này muốn chúng ta bốn cái cô nương. Chúng ta nơi này cô nương cũng là rất tốt. Một cái ngày thường đều phải mấy trăm hai. Hướng các người muốn 1200 đã rất có thể. Người lại vẫn cảm thấy hơn. Thanh lâu cái này ông chủ vẫn là rất tức giận. Khuôn mặt lộ vẻ được có chút dữ tợn. Ta nói cho các người, không có 1000 lượng bạc. Các người ai cũng chớ đi. Đúng rồi, mới vừa rồi người này đánh ta một quyền. 100 lượng bạc tiền thuốc thang. Vậy không thiếu được. 100 lượng. Jackson đều có điểm mau phải tức giận. Chẳng qua là đánh một quyền thì phải 100 lượng. 100 lượng làm sao rồi? 100 lượng đều là thiếu. Ta thân thể này hơn kim quý à? Há là các người những thứ này người hồ có thể so sánh. Ở người dân đại đường trong mắt, chỉ cần không phải bọn họ đại đường người, vậy thì đều là người hồ. Mà bọn họ ở hồ trước mặt người, từ trước đến giờ đều có một ít cảm giác ưu việt. Cho dù là bọn họ như vậy phong trần nữ tử cũng là như vậy. Vậy các người đánh Bruce như thế lợi hại, có phải hay không cũng hẳn bồi tiền thuốc thang? Bồi tiền thuốc thang? Các người nghĩ đẹp. Nếu như không phải là hắn đánh ta, ta sẽ đánh hắn. Hắn bị đánh, đó là đáng đời. 1120, lấy ra đi. 1100 cả hai Jackson bọn họ những người này mà nói, không tính là rất nhiều. Bọn họ người như vậy là có tiền, chỉ bất quá bọn họ trong ngày thường mang theo người không có như thế hơn thôi. Lại còn chính là bọn họ không nhịn được khẩu khí này à? Bọn họ rõ ràng chính là bị người gài bẫy mà. Có thể nói lại không nói lại người ta. Bọn họ còn có thể làm sao? Jackson lấy ra mấy khối vàng bánh, nhưng là không đủ. Hắn nhìn một cái những người khác, nói, các người cũng đều đem tiền trên người lấy ra. Những người đó liếc khinh bỉ, nhưng ngại vì Jackson mặt mũi, bọn họ cũng chỉ có thể đem mình tiền lấy ra. Bruce sau này có thể phải trả chúng ta. Đúng vậy, mặc dù tiền không hơn, nhưng ta không thích mượn tiền cho người khác. Mượn thì nhất định phải còn. Ngoặc kép, mọi người vừa trách móc, một bên đem trên người mình vàng bánh cái gì lấy ra. Như vậy thật vất vả. Góp đủ tiền đếm, vậy thanh lâu lão bản thấy những người này lấy ra tiền. Lúc này mới hài lòng cười một tiếng, để cho những người hộ vệ kia đem Bruce cho thả. Mà lúc này, Bruce đã bị đánh thành đầu heo. Hắn cả người cũng bị đánh không còn hình dáng. Đứng lên cũng không nổi. Hắn thậm chí đều đã mất đi ý thức. Jackson thấy hắn, liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ bỏ tiền chuyện nhỏ. Chuyện này vạn nhất vỡ lở ra. Chỉ sợ đối với bọn họ kế tiếp rất nhiều chuyện. Đều không lợi à. Cái này Bruce, thật đúng là lỗ mãng à. Coi như ngươi năng lực mạnh hơn nữa, cũng không thể lập tức muốn bốn phụ nữ à. Bực người, quá khinh người, đem hắn mang đi. Jackson mắng liền một câu sau đó, liền dẫn người rời đi tòa kia thanh lâu. Mà chờ bọn họ rời đi thanh lâu trở lại dịch quán sau đó, mọi người rốt cuộc không nhịn được. Cái này cũng coi là chuyện gì à. Cái này người câm thua thiệt chúng ta chỉ như vậy ăn. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à. Jackson bá tước, chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy im hơi lặng tiếng. Chúng ta Âu Quốc là trên thế giới nhất quốc gia lớn. Chúng ta làm sao có thể im hơi lặng tiếng đâu. Đúng vậy, chính là chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta phải phản kích, phải phản kích, ngoặc kép. Mọi người không ngừng vừa nói, đều có một loại muốn theo đại đường liều mạng ý nghĩa. Bất quá, Jackson nhưng là ở suy nghĩ sau đó, khoát tay nói, tốt lắm, chuyện này chúng ta xác thực không thể thôi. Nhưng làm gì, vẫn là phải tốt giỏi tính toán một cái. Theo bọn họ mạnh bạo, chúng ta những người này chỉ sợ cũng đừng nghĩ còn sống về nhà. Vừa nghe không có thể còn sống về nhà, bọn họ những người này đều không khỏi được dùng mình một cái. Có chút sợ hãi, bọn họ có thể không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn bị người đường giam lỏng à. Jackson bá tước, không thể tới cứng rắn. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì mới phải à? Đúng vậy, chúng ta tổng không thể đi theo bọn họ nói phải trái đi. Bruce, chuyện này, thật sự là không có gì đạo lý có thể nói. Bruce mình nhẹ nhàng người ta không trả tiền, vốn chính là bọn họ đối lý, nói phải trái tự nhiên là không được. Jackson trầm tư chốc lát, nói, chuyện này, có thể nói là nhục chúng ta Âu Quốc mặt mũi, như vậy, chúng ta thì phải đem mặt mũi của chúng ta tìm trở về. Chờ thấy bọn họ đại đường thiên tử sau đó, ta cần phải theo bọn họ thật tốt tương đối mới được. Các người những người này, mấy ngày gần đây liền không nên đến chỗ đi. Cũng cho ta nghĩ, nên như thế nào mới có thể đủ chiết nhục liền đại đường mặt mũi. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền cũng gật đầu một cái. Hơn nữa mỗi người bọn họ cũng giống như là đánh máu gà vậy. Hết sức hưng phấn, bọn họ phải đem đánh mất mặt mũi tìm trở về à. Đây đối với bọn họ mà nói, thật giống như không có vấn đề gì chứ. Bất kể là võ văn, bọn họ cũng tự nhận so đại đường lợi hại hơn. Bọn họ khoa học vẫn là rất phát đạt. Bọn họ muốn nghiền ép đại đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/chéo-mat-nối-tsi-nối-co-tsi-nối-vong-nối-tiam-nối-diem- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.